Ương Ngạnh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần sau mấy hôm nay. Ngày nào Thẩm Lân Khê cũng ngồi sửa lại bài phát biểu của mình. Còn bảo cả Tăng Như Sơ xem xét giúp không chỉ về mặt câu từ mà còn cả việc trần thuật. Sợ rằng sẽ để lộ chuyện riêng tư của cháu gái nên bà luôn để Tăng Như Sơ đọc bài phát biểu. Xem có chỗ nào cần sửa lại không, bà vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng từ đầu đến cuối trong lòng Tăng Như Sơ chỉ có một yêu cầu duy nhất. Có thể đừng viết cô tốt như vậy được không? Cuối tuần Phó Ngôn Chân không gọi điện hẹn cô đi tập cùng cậu nữa. Cô cũng biết lần trước cô ở phòng tập đã khiến cậu mất tập trung. Cô muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm phiền đến việc tập luyện của cậu đành phải dàn xuống suy nghĩ muốn gặp cậu. Đến ngày họp phụ huynh, từng chiếc ô tô sang trọng đậu trước cổng trường nhã tập, cô nhìn thấy ngay chiếc SUV của nhà Phó Ngôn Chân trong hàng xe. Chợt thấy chiếc xe đen ấy cũng khá đơn giản mộc mạc. Học xong tiết 2 của buổi chiều đám học sinh được cho về sớm. Thẩm Du hò hét cả đám đi chơi còn Tăng Như Sơ khoác ba lô đến thư viện cùng với mấy người bạn đã hẹn trước. Nhà trường đã tổ chức một cuộc họp với những học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi giữa kỳ, nhằm mục đích chia thành từng cặp để chuẩn bị cho cuộc thi liên trường. Trong nhóm đó có học sinh từ các lớp khác nhau, người duy nhất cô quen là Lương Trạch. Cậu chính là người bị Lục Châu Đồng bắt đi tỏ tình với cô, hai người cũng chỉ gặp mặt lần đó. Lương Trạch ngồi làm đề của thực nghiệm, bài cuối cùng trong đề thi cậu không giải ra đáp án bèn quay lại hỏi cô. Tăng Như Sơ đã làm xong đề này nên thoáng nhìn đã biết cậu vẽ hình sai. Ngay khi muốn giảng bài cho cậu chợt ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng. Bàn tay cầm bút khựng lại, cô ngừng nhìn thấy Phó Ngôn Chân đang đứng cạnh cửa, nơi giáp danh giữa ánh chiều tà và bóng tường đổ. Nét mặt cậu tối tăm, đôi môi mím chặt. Khoảnh khắc thấy cậu, Tăng Như Sơ vừa bất ngờ vừa hân hoan, không kịp nghĩ ngợi liền đặt bút xuống chạy chậm về phía cậu. Chưa đợi cô hỏi cậu tại sao lại đột nhiên đến, Phó Ngôn Chân đã hất hàm hỏi cô. Đang nói chuyện gì đấy? À, cậu ấy không biết làm một bài nên tôi giảng cho cậu ấy. Tăng Như Sơ giải thích, Phó Ngôn Chân nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút, cô không tỏ tường suy nghĩ của cậu. Ngoài hành lang có nhiều người qua lại không tiện nói chuyện nên cô đề nghị hai người ra góc cầu thang. Ngay lúc dừng bước, Phó Ngôn Chân móc ra một hộp thuốc, mở nắp rồi liếc cô. Tăng Như Sơ lướt nhanh qua hộp thuốc, chỉ còn một điếu. Cô mím môi, hỏi, cậu hút ít thôi được không? Không, Phó Ngôn Chân cúi nhìn cô, rút điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng không châm lửa ngay. Quay lại học bài đi, cậu bật chiếc bật lửa tanh tách như đang chơi đùa. Cậu sao thế? Chẳng sao cả, Phó Ngôn Chân hờ hững đáp. Nói xong cậu xoay người rời đi. Cậu sải bước vừa dài vừa nhanh. Hành lang vắng tanh, tiếng bước chân của cậu vang lên rõ ràng. Từng tiếng đập vào màng nhĩ. Tăng Như Sơ cứ đứng thẫn thờ nhìn bóng cậu. Mãi đến khi định thần mới bừng tỉnh nhận ra ngọn gió này đã không thể nào nắm giữ được nữa. Nó đang luồn qua kẽ tay cô trôi đi mất. Quay lại thư viện, Lương Trạch tò mò hỏi. Phó Ngôn Chân tìm cậu có chuyện gì à? Không có gì. Cô đáp mà giọng buồn thiu. Đúng thật là cậu ta chẳng nói gì cả. Lương Trạch tỏ vẻ đã biết rồi không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Chân đi đến chiếc SUV đỗ ngoài cổng trường. Mở cửa xe đã thấy Ngôn Chi Ngọc ngồi bên trong. Cậu chỉ có vài phút gặp mặt ngắn ngủi như vậy. Còn cô thì ở trong đó vui vẻ nói chuyện với người khác. Những lúc đi với cậu, cô luôn lén lút thận trọng như thể đang làm việc gì không thể để người khác biết. Con đi đâu đấy? Ngôn Chi Ngọc hỏi cậu con trai. Đi nói vài câu với một cô gái thôi. Phó Ngôn Chân đóng cửa xe. Nói cái gì? Hỏi có muốn làm con dâu của mẹ không? Phó Ngôn Chân nhìn bà cười nhếch miệng. Ngôn Chi Ngọc giận run người. Cái thằng điên này, lát sau bà cảm thấy có gì đó không ổn lại hỏi. Con bé nào thế? Dẫn về cho mẹ xem. Xem gì mà xem? Người ta không muốn làm con dâu mẹ đâu. Phó Ngôn Chân cười tự giễu. Cậu nhắm mắt lại, vẻ mỏi mệt hiện rõ. Nhưng bên tai cứ vang lên tiếng cằn nhằn liên miên. Con xem lại việc học đi. Ngôn Chi Ngọc đỡ chán, thái dương giật giật. Thằng con hoang kia đỗ thủ khoa vào trường cấp 3. Chắc hẳn lần này làm bài rất tốt. Nhất định nó sẽ đến gặp ông nội con để đòi thương. Phó Ngôn Chân ngả lưng vào ghế, không hé miệng. Những lời này cậu nghe mãi đã thành chán. Ngày nào cậu cũng phải nghe đủ thứ chuyện ồn ào như thế này. Ngoảnh mặt về phía cửa xe, đèn đỏ bật sáng trên cao, cả dòng xe nối nhau không nhìn thấy điểm bắt đầu, cũng là một khung cảnh ồn ào. Cái cuộc thi sắp tới của con thôi, đừng đi nữa thì hơn. Ngôn Chi Ngọc thấy cậu không lên tiếng, ngọn lửa trong lòng dần bốc lên. Gì cơ? Cuối cùng Phó Ngôn Chân cũng có phản ứng. Con phải nghỉ nhiều ngày như thế làm sao học hành được? Trước đây mẹ có thể bỏ qua, nhưng bây giờ ông nội con sắp không chỉ có mình đứa cháu là con nữa rồi. Con có biết không hả? Con giành được quán quân thì có tác dụng gì? Giọng Ngôn Chi Ngọc the thé chói tai. Lúc ấy con không ở Giang Thành, ai biết được thằng con hoang kia sẽ nói gì với ông nội con, cái lão già kia. Phó Ngôn Chân cười khẩy, nhìn bà như nhìn một người điên. Mẹ điên rồi, mẹ điên à? Ngôn Chi Ngọc nâng tông giọng cao vót. Ông ngoại mua xe cho mày, mày bảo cho Tận Hoan là cho luôn. Tận Hoan nói mày cho nó chỉ vì một chai nước của con bé nào đó. Rốt cuộc ai mới điên? Phó Ngôn Chân gục đầu, bẻ đốt ngón tay. Xe của con, mẹ không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Phó Ngôn Chân, mẹ có thể không nhọc lòng được sao? Mày có thể làm được trò trống gì không? Bố mày đã không trông chờ được thì mày có thể làm gì? Gương mặt Ngôn Chi Ngọc căng lên dữ dằn vì cơn giận. Phó Ngôn Chân lẳng lặng ngước mắt nhìn bà, ánh nhìn giao nhau, Ngôn Chi Ngọc đe dọa, mẹ không cho phép mày nghỉ nhiều như thế, không thi đấu gì nữa, ngoan ngoãn ở lại Giang Thành đi học đàng hoàng cho mẹ. Phó Ngôn Chân khịt mũi, rõ ràng không thèm để ý đến lời mẹ nói. Phó Ngôn Chân, bố con đã khiến mẹ rất uất ức. Ông ngoại con đã vứt hết đồ đạc của bố rồi, con mà còn như này. Giọng Ngôn Chi Ngọc nghẹn ngào như đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Mẹ sẽ chết thật cho con xem. Đây không phải lần đầu Phó Ngôn Chân nghe mẹ nói sẽ chết, nhưng lần này sự cương quyết hiện rõ trên gương mặt bà. Ánh mắt cậu thoáng qua nét cười nhạt nhòa, cũng không còn tỏ vẻ bất cần đời nữa. Nếu như con vẫn muốn đi Bắc Thành tham gia trận đấu, vậy trở về Giang Thành. Nhặt xác cho mẹ đi, Ngôn Chi Ngọc nghiến răng nói ra hậu quả. Phó Ngôn Chân trầm ngâm một lúc lâu, cậu khẽ thì thầm. Mẹ cứ nhất quyết vậy ư, con đã bao giờ nghe lời mẹ nói chưa? Ngôn Chi Ngọc nức nở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mẹ lấy cái chết ra đe dọa, Phó Ngôn Chân không thể nói chữ. Không, nữa, cậu cứ im lặng, liếm môi liên tục, đôi mắt lạnh như thể được ướp trong nước đá. Ngôn Chi Ngọc vừa buông câu đe dọa, nhìn nét mặt cậu cũng vô cùng hối hận. Không phải bà không biết trận đấu này rất quan trọng với cậu, nhưng vừa rồi nóng nảy như ngọn núi lửa phun trào liền dứt khoát như vậy. Dù giờ phút này hối hận xanh ruột, nhưng chuyện đã như bát nước đổ đi không lấy lại được. Vài phút sau, Ngôn Chi Ngọc rốt cuộc hạ quyết tâm, lần này bà không thể để cậu tùy ý quyết định. Đến Nam Lộc Loan, bà khẽ chấm nước mắt, khôi phục dáng vẻ phu nhân cao sang. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Thẩm Lân Khê vui vẻ về kể lại các nhận xét của giáo viên với Tăng Như Sơ. Tăng Ức Tích rất ít khi gọi điện về nhà, ấy vậy mà lần này lại gọi điện khen cô. Cũng bởi Thẩm Lân Khê đã nói với anh, hiếm khi thấy mẹ vui như vậy khiến anh cũng vui theo nên mới khen ngợi cô em họ vài câu. Nhưng Tăng Như Sơ được mọi người khen lại chẳng hề vui vẻ. Cô lại nhớ Phó Ngôn Chân, không hiểu rốt cuộc cậu ta bị sao, cõi lòng thấp thỏm bất an. Ngọn gió tháng 11 cuốn theo cả sự khô hanh điều hiu. Ngày đó Tăng Như Sơ ngồi trong lớp học dõi mắt nhìn ra quang cảnh ngoài hành lang, từng chiếc lá heo úa trên cành rụng lác đác, bầu không khí quạnh quẽ cô liêu. Bất chợt cô thấy mệt mỏi với thành phố u ám tối tăm này. Thời gian trôi nhanh chỉ trong cái chớp mắt, tháng 12 đã qua được hơn 10 ngày nhưng cô phát hiện Phó Ngôn Chân không xin nghỉ. Hồi trước cậu bảo với cô sẽ nghỉ hơn 20 ngày. Cậu là người luôn nghiêm túc thực hiện việc mình đã quyết định, luôn toát ra dáng vẻ cố chấp không chịu thua, mà không biết vì lý do gì khiến cậu vẫn chưa tham gia kỳ tập huấn. Vài ngày cứ thế trôi qua, cô không nén nổi sự tò mò bèn hỏi cậu. Nhưng Phó Ngôn Chân chỉ đáp gọn lỏn rằng, không muốn đi, ngay khi cô hỏi nguyên do thì đôi mắt cậu đã hiện lên sự nóng nảy phiền chán. Những lời muốn nói sau đó cứ như bị chẹn ngang nơi cổ họng. Càng ngày cậu càng hút nhiều thuốc. Gần như lúc nào cũng thấy cậu phì phèo điếu thuốc, sau đó Thẩm Du cũng hút với cậu. Đám con trai học thói xấu đều như vậy, người nọ học theo người kia. Hai ngày sau trong tiết tự học buổi tối, Tăng Như Sơ nhận được một tin nhắn từ Bùi Chiếu. Tớ Bùi Chiếu đây, cậu có thể đến số 332 đường Lâm Bình không? A Chân uống nhiều rượu quá, bọn tớ không khuyên được. Đọc xong tin nhắn cô liền lo lắng không thôi, siết chặt tay nói với Viên An rằng cô thấy hơi mệt nên muốn xin nghỉ về nhà. Nhưng thực tế là trốn học, lần đầu tiên cô trốn học kể từ khi cắp sách đến trường. Cô không về nhà mà vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy một mạch đến cổng trường, bắt taxi đến địa chỉ mà Bùi Chiếu nhắn. Đến nơi rồi cô mới biết đó là một quán bar. Lần đầu tiên cô bước chân vào nơi ăn chơi như vậy, chỗ này tấp nập người ra vào. Họ đều là những người sành sỏi ngoài xã hội, càng nhìn cô càng thấy lúng túng lo lắng. Bùi Chiếu dặn Thẩm Du trông chừng Phó Ngôn Chân, còn mình thì ra ngoài dẫn cô vào. Ngay khi cô bước chân vào phòng, mặt bàn đá cẩm thạch màu đen trước mặt Phó Ngôn Chân đã có một hàng cốc trống không, đó là tất cả cốc rượu mà cậu uống. Nhìn thoáng qua, cô thấy trên trán cậu có vết xước và vết bầm tím trên cánh tay, dường như vừa mới đánh nhau với người khác. Phó Ngôn Chân thấy cô đến cũng khá bất ngờ, nhấp nước bọt hỏi. Sao cậu lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói cậu vẫn mân mê cốc rượu. Nhiệt độ buổi tối tháng 12 hạ xuống chỉ còn vài độ. Cậu uống rượu whisky cho thêm rất nhiều đá. Tăng Như Sơ không trả lời, bước đến cầm lấy cốc rượu trong tay cậu. Lại bị sự lạnh lẽo truyền sang khiến cô thiếu chút đã rụt tay về. Nhưng vẫn cố chống lại cái lạnh để đặt cốc ra chỗ khác. Thẩm Du ngạc nhiên, cậu ấy dám lấy ư, khi nãy cậu mới chỉ nói. Đừng uống nữa, mà Phó Ngôn Chân đã lừ mắt khiến cậu chàng im ri từ đó đến giờ. Tăng Như Sơ ngăn không cho Phó Ngôn Chân lấy lại cốc rượu. Cậu đừng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Phó Ngôn Chân cười nhạt hỏi lại, tôi làm sao, chẳng phải tôi vẫn luôn như thế à? Cậu nhếch mép lạnh lùng. Nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, Tăng Như Sơ định hỏi han nhưng lại thấy có vài người đi tới. Cô nhận ra những người ấy ở trong câu lạc bộ của cậu. Phó Ngôn Chân đã gọi họ đến đây, nhóm các cậu chơi bài, không cược tiền mà ai thua sẽ phải uống rượu. Rượu ở đây còn quý hơn tiền nhiều, cậu thua mấy ván nên phải uống liên tiếp vài cốc, thấy cô cứ một mực ngăn không cho cậu uống tiếp, có người buông lời trêu cợt. Vậy thì cậu ta thua một ván, em hôn một cái thì tụi này không uống nữa, được không? Bàn Tăng Như Sơ run lên nhè nhẹ. Phó Ngôn Chân ngẩng đầu. Vòng tay qua eo cô, dán sát vào tai cô cười nói. Có hôn được không, ngay trước mặt nhiều người như này. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Phó Ngôn Chân nhìn dáng vẻ này của cô, ý cười phai dần, lập tức nốc cạn cốc rượu trước mặt rồi xách ba lô cô đứng lên. Có người bông đùa, muốn đưa bạn gái về nhà rồi hả? Bạn gái cái gì? Phó Ngôn Chân ngoảnh lại, môi cười nhưng tràn đầy vẻ mỉa mai. Đừng nói linh tinh, bạn bình thường thôi. Tăng Như Sơ, Phó Ngôn Chân đưa cô xuống tầng dưới, vẫy xe rồi đẩy cô vào trong. Cậu lấy trong ví ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho tài xế, lại nói địa chỉ nhà cô. Đường Lâm Giang, Tăng Như Sơ nhìn từ kính chiếu hậu thấy cậu lại đi vào trong quán bar bèn nhanh chóng mở cửa xuống xe. Cô chạy đến chặn trước mặt cậu nài nỉ, cậu đừng đi được không? Phó Ngôn Chân chỉ nhìn cô mà không nói. Tăng Như Sơ đưa tay kéo tay áo cậu, đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Phó Ngôn Chân gạt tay cô, ánh mắt lạnh băng. Đừng giống mẹ tôi thế có được không? Cánh tay Tăng Như Sơ như bị điểm huyệt cứng ngắc. Phó Ngôn Chân quay mặt đi, liếc nhìn sông Giang lạnh lẽo gần đó, nhíu chặt đầu mày, rõ là đang cố gắng kìm nén sự mất kiên nhẫn của mình. Tôi không muốn nổi giận với cậu. Cậu dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng. Hai người cứ đứng giằng co như vậy trong cơn gió lạnh. Giây lát sau, có một người nhân viên trong quán bar đi ra, anh ta còn cầm theo áo khoác của Tăng Như Sơ, nở nụ cười tươi giao áo cho Phó Ngôn Chân. Đây là áo của bạn gái anh để quên ở trong quán. Phó Ngôn Chân ngó chiếc áo có phù hiệu của Nhã Tập, chắn hẳn là áo của Tăng Như Sơ. Cậu thuận tay nhận lấy rồi đưa sang cho cô. Tăng Như Sơ hơi ngại khẽ nói với người nhân viên. Cảm ơn. Phó Ngôn Chân thấy dáng vẻ này của cô chợt lạnh lùng cười. Cậu lại lo cái gì? Tăng Như Sơ ngơ ngẩn nhìn cậu, dường như bây giờ dù cô có làm cái gì đều sẽ khiến cậu thấy phiền. Chẳng phải cậu ở thư viện thì cười cười nói thoải mái với người khác đó sao? Phó Ngôn Chân cúi xuống nhìn cô, thế mà lúc ở với tôi thì lại lén lút, y như ăn trộm. Làm bạn gái tôi thật sự khiến cậu ấm ức như vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Chân đưa tay xoa đầu cô. Rồi cậu ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, tôi không bắt cậu làm bạn gái tôi nữa. Mùi thơm của mạch nha sộc vào khoang mũi, nhưng trái tim cô như nghẹn lại nơi cổ họng. Phó Ngôn Chân bỏ tay xuống, lại cười nhẹ. Sau này không cần làm ăn trộm nữa rồi cô nhóc. Bị ánh mắt nửa cười nửa không của cậu dán chặt, cô thấy người mình như bị hút cạn sức lực. Đôi tay mềm nhũn không còn giữ được chiếc áo khoác cậu vừa đưa. Chiếc áo theo đà rơi thẳng xuống đất. Cuối cùng Bùi Chiếu cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Dường như chuyện này đã không còn giống như cậu nghĩ. A Chân, mày, Phó Ngôn Chân không để ý đến Bùi Chiếu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt kia như phủ một lớp sương mỏng. Ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Cậu chậm chậm hé miệng. Nhả rõ từng từ như muốn ấn mạnh chúng vào tai cô. Muốn cô nghe thật rõ ràng. Tôi có vô dụng đến đâu thì cũng không thiếu con gái đến mức này. Bùi Chiếu nhận ra ý tốt của mình lại khiến chuyện hỏng bét, vội vàng giải thích với Tăng Như Sơ. Nấm nhỏ, nó uống nhiều quá, cậu đừng, để cô ấy về đi. Phó Ngôn Chân cắt ngang, đôi môi Tăng Như Sơ mím chặt, cứ đứng thẫn thờ trong gió, mãi đến khi điện thoại trong hốc túi ba lô rung lên không ngừng. Thẩm Lân Khê gọi điện nên cô buộc phải nghe. Giọng bà có vẻ khá sốt ruột, vì Viên An vừa gọi cho bà nói rằng cô đã xin nghỉ về nhà, nhưng đến giờ này rồi vẫn không thấy cô đâu. Tăng Như Sơ đành phải tìm cớ nói rằng bị tắc đường, sẽ về ngay thôi. Cô cần phải đi về ngay lúc này, cô thực sự không biết nên nói gì, nên làm gì. Cách đó không xa, Phó Ngôn Chân đã xoay người bước vào trong quán bar. Cô mím môi, cố nén những giọt nước mắt trực trào, đi đến chiếc taxi. Người lái xe vẫn đang đỗ chờ cô, dù gì Phó Ngôn Chân đã trả nhiều tiền như vậy. Mở cửa xe ra bước lên, xe lăn bánh. Phó Ngôn Chân dừng lại ngay trước cửa quán bar, không đi vào. Cậu nghiêng người, nhìn về chỗ cô vừa mới đứng, trong đầu hiện lên bóng dáng mảnh mai yếu ớt của cô. Ép một cô gái đã mất cả bố mẹ phải nghe theo mình, cậu đúng là thằng tồi tệ, cậu cúi đầu cười chua chát. Một chiếc taxi dừng lại trả khách, cậu vẫy tay rồi ngồi vào. Lấy điện thoại gọi cho Ngôn Chi Ngọc. Thằng con hoang mà mẹ ngứa mắt đã bị con đánh cho phải nhập viện nửa tháng rồi. Coi như là chút giận thay cho mẹ. Chưa đợi Ngôn Chi Ngọc kịp nói gì, cậu lại tiếp. Con chỉ muốn nói với mẹ một câu. Đừng ngăn con đi thi đấu nữa. Giờ con sẽ nhảy xuống sông rồi chờ mẹ đến vớt. Ngày hôm sau cậu xin nghỉ dài ngày để đi Bắc Thành. Để cô rời xa mình cũng coi như làm công đức trước trận đấu. Cách chương.